Tối cường tiên đế tà đô thị, tập thứ 180. Thời khắc Diệp Lăng mở mắt, trong cơ thể hắn sinh ra một khí tức kiềm nén đáng sợ. Bên ngoài, từng luồng thần quang không ngừng hiện lên làm người ta sợ hãi. Đó là khí tức thuộc về Đại La. Đại La? Cái gì gọi là Đại La? Thiên đạo chấn động, ban thưởng một luồng thiên ý, sinh ra Thiên La Hoa Cái, mới thành Đại La Kim Tiên. Lúc này xương cốt Diệp Lăng đùng đùng chấn động, cả người như đang thoát thai hoán cốt, dường như đang biến mất khỏi thiên địa, hư vô phiêu miểu. Đại La Kim Tiên, cảnh giới huyền diệu dưới tiền vương, chỉ khi đến Đại La Kim Tiên thì mới có thể tiếp tục đi đến đỉnh phong. Diệp Lăng đột phá không có tiền kiếp hạ xuống, không phải vì tháp thời gian ngăn cách, mà là bởi vì cảnh giới Đại La vốn không có tiền kiếp hạng lâm. Đại La và Kim Tiên chỉ khác nhau ở chỗ tu vi bất đồng. Một kẻ có Thiên La Hoa Cái, một kẻ chẳng có cái gì, chỉ là chênh lệch như vậy mà thôi. Mà quy tắc tiền vương thì khác, đó là một đường ranh giới rõ ràng trong tam giới, bao quát cả Tây Phương Thiên giới. Đi đến cảnh giới này thì mới tính là cường giả chân chính. Diệp Lăng hoàn toàn đột phá, cửu đại tiên anh trong cơ thể lóe ra thần quang kỳ dị rực rỡ. Diệp Lăng phát hiện, cảnh giới hắn càng cao, cửu đại tiên anh càng rõ ràng. Không chỉ vì tiên lực có bao nhiêu, mà là vấn đề về chất lượng. Giống như dòng suối nhỏ so với một con sông lớn, căn bản không phải vấn đề về lượng nước có bao nhiêu, mà là vấn đề tạo ra gợn sóng mạnh hay yếu mà thôi. Diệp Lăng cảm thụ lực lượng trong cơ thể, hắn hít sâu một hơi, con người sáng lên. Sắp đến rồi, càng ngày càng gần, tu vi của hắn đã bước vào Đại La Kim Tiên. Hắn biết càng về sau tu luyện càng khó, nhưng khoảng cách đến tu vi đời trước đã sắp chạm đến rồi, tối thiểu là hắn đã bước lên một đại đạo rộng rãi. Diệp Lăng đột phá rồi vẫn không ra khỏi tháp, hắn tiếp tục tu luyện. Khi ngồi xuống lần nữa, hắn vung tay lên, từng chồng cực phẩm tiên thạch hiện lên trước mắt. Tiên khí lượn lờ, bàn tay Diệp Lăng nắm chặt, một viên tiên thạch trước mắt hắn vỡ nát, từng cỗ tiên khí nồng nặc phiêu đãng ở trong không trung. Cửu U Đế Công trong cơ thể Diệp Lăng điên cuồng cắn nuốt, từng luồng tiên khí bị hắn hút vào trong cơ thể. Hắn lại nhắm mắt lại, lúc này hắn tiêu hao 10 vạn tiên thạch cực phẩm. Với lượng tiên thạch này, nếu hắn đột phá bất chấp hậu quả, hắn có thể đột phá đến Đại La đỉnh phong. Nhưng hiện nay hắn cần ổn định trụ cột căn cơ, để cho lần đột phá này không có di chứng hoặc là nỗi lo về sau. Hắn không thiếu tiền thạch, đều là giang sơn đời trước hắn đánh xuống. Hắn muốn sự hoàn mỹ, muốn đi lên một con đường không có chút khuyết điểm nào. Từng sợi tiên khí tiến vào trong cơ thể Diệp Lăng, trở thành nguồn tiên lực đáng sợ trong cơ thể hắn. Toàn thân hắn là tiên khí cuộn cuộn. Hơi thở của hắn càng ngày càng ổn định, cảnh giới càng lúc càng vững chắc. Đáng lẽ hắn có thể đột phá đến trung kỳ, nhưng Diệp Lăng nén lại. Cảnh giới của hắn giống như một khối thiết, phải không ngừng rèn luyện, thanh lọc loại bỏ mọi nhân tố không ổn định và tạp chất, sau đó tiếp tục rèn luyện. Nói chung, hắn muốn biến mình thành một khối tinh thiết thiên chân vô tà, mà không phải khối sắt thông thường. Từng tiếng nổ mạnh trầm thấp vang lên quanh thân Diệp Lăng, đó là âm thanh cảnh giới của hắn đang dần ổn định, là quá trình hắn lần lượt lột xác. Tinh thần lực, ý thức lực của hắn cũng đột phá, tăng vọt hoàn mỹ lột xác. Còn thể phách mạnh mẽ của Diệp Lăng hiện giờ đang tỏa kim quang rực rỡ, hiện lên khí tức mạnh mẽ như thép tôi luyện, làm người ta sợ hãi. Thời gian 10 ngày đã đến, ngoài tháp thời gian, Tây Vương Mẫu đang đứng chờ, thần sắc đạm nhiên. Nàng không để người khác đến, dù sao chỉ là xuất quan mà thôi, không phải đại sự gì. Tháp thời gian mở ra, Diệp Lăng chậm rãi đi ra. Chỉ trong 10 ngày, khí tức của Diệp Lăng đã hoàn toàn khác lúc trước. Nếu nói lúc trước Diệp Lăng lộ rõ phong mang, vậy hắn hiện tại chính là trọng kiếm âm trầm. Mặc dù khí thế không đủ, nhưng thực lực tuyệt đối đã chất biến. Có muốn mang một chút tiên khí đi không? Chúng ta không thiếu tiên thạch, tối thiểu phải đảm bảo sự an toàn của ngươi. Ngươi không thể xảy ra chuyện. Tây Vương Mẫu đi tới bên người Diệp Lăng, nắm tay hắn nhẹ giọng nói. Diệp Lăng mỉm cười, sờ đầu Tây Vương Mẫu. Một lãnh thổ hạ đẳng nho nhỏ sao trói buộc được ta, không phải sao? Hơn nữa không phải ta còn để lại một đạo phân thân ở cửu kiếp phủ sao? Đây chính là pháp môn nhất khí hóa tam thanh. Mỗi cái đều là chân thân, không phải phân thân, người biết mà. Nhất khí hóa tam thanh không phải tạo ra phân thân. Sau khi đột phá đến tiên đế, ba phần thần đều là chân thân. Tây Vương Mẫu lắc đầu. nhưng dù sao đó cũng không phải là ngươi. Ngươi biết đó chỉ là một đạo thần thông biến thành mà thôi, cũng giống như cửu đại tiên anh của ngươi, đó là phân thân của ngươi sao? Ngươi là nam nhân của Tây Vương mẫu ta, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì cũng tuyệt đối không thể thất bại. Cửu kiếp lãnh thổ là tự người đánh xuống, là lãnh thổ sánh ngang với thánh địa mà ngươi phải cửu tử nhất sinh mới tạo ra. Tất cả nơi này đều là của ngươi, ngươi đừng nghĩ mang thứ gì đi thì sẽ có áp lực, những thứ này là của ngươi. Tây Vương mẫu chậm rãi nói, nàng không hiểu tại sao Diệp Lăng phải rời khỏi cửu kiếp lãnh thổ, tạo ra một thế lực thuộc về chính hắn một lần nữa. Cửu kiếp lãnh thổ là của Diệp Lăng, do Diệp Lăng đánh xuống, bất kỳ vật gì ở đây cũng đều là do chính hắn chém giết mới có được, hắn dùng không hề trái với quy củ. Nhưng Diệp Lăng lắc đầu, ta đã đánh hạ được cửu kiếp lãnh thổ, ta cũng sẽ có thể đánh hạ một cái khác. Tin tưởng ta, huống hồ một đám đại la kim tiên mà thôi, bọn họ không làm khó được ta. Hơn nữa giờ ta gặp nguy cơ, không phải ta đã trở lại mượn thần thông của cửu kiếp phủ để tu luyện sao? Diệp Lăng mỉm cười lắc đầu, được rồi, đừng suy nghĩ quá nhiều. Sắp tới một đạo chân thân khác của ta sẽ cùng các người trông coi cửu kiếp lãnh thổ, còn những thứ khác người cứ chờ đi. Chờ nam nhân của người đánh hạ một tòa giang sơn khổng lồ cho ngươi, khiến cho thế nhân phải kinh ngạc, phải ước ảo đố kỵ với ngươi. Diệp Lăng nói năng hào khí hùng hồn, thanh âm đạm nhiên, ánh mắt nhìn thẳng trời cao, khí tức sùng thiền. Tây Vương mẫu dựa sát vào lòng Diệp Lăng, nàng rất cường đại, nhưng giờ cũng như chim nhỏ nép vào trong người. Ta chờ ngươi khiến nhân thế phải đố kỵ với ta. Ta chờ ngày trở thành một trong những nữ nhân hạnh phúc nhất trên thế giới. Tây Vương mẫu nói. Khi nói đến một đám nữ nhân, thân thể Diệp Lăng vốn vững vàng lập tức run rẩy. Cái gì vậy? Thật đáng sợ. Cửu kiếp phủ, Diệp Lăng chậm rãi bước đi trong viện tử thành tĩnh, trong mắt ẩn giấu tâm tư. Lôi cung này là thế lực bản thân hắn kiến lập, để đời này theo hắn tung hoành tứ phương, sát lực bát hướng, không thể xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Sao ta lại có một dự cảm xấu, mặc dù mơ hồ nhưng lại vô cùng chân thật. Trong lòng Diệp Lăng đột nhiên tràn ngập dự cảm xấu, hắn không khỏi lắc đầu, hiện tại hắn vẫn chưa tới thời điểm lo lắng vấn đề này. Tục ngữ nói, trời sập sẽ có người cao to chống. Hiện tại tu vi của hắn thế nào? Một tiên tôn đến giết, phòng chừng hắn sẽ phải chết. Hắn không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Trong lúc Diệp Lăng đang suy nghĩ, đột nhiên ba bóng dáng đi tới gần Diệp Lăng, tốc độ rất nhanh. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Kỳ Mào Hống, ba đại yêu thú trực tiếp ngã xuống, khiến Diệp Lăng sửng sốt. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ bọn họ bị hạ độc thủ ư? Tại sao lại ngã xuống hết như vậy? Nhưng nơi này là cửu kiếp phủ, ai lớn gan như thế? Diệp Lăng, lão tử cho người biết, nếu lần này ngươi không dẫn chúng ta ra ngoài, ta sẽ tuyệt thực. Đúng, Kỳ Mao Hống ta cũng tuyệt thực. Ta nghe theo Tiểu Bạch, nếu ngươi dám một mình chạy ra ngoài nữa, lão tử ta sẽ đi Linh Sơn tìm lão tổ. Diệp Lăng, mặc dù ta rất tán thành với ý kiến của bọn họ, nhưng ta tuyệt đối sẽ không tuyệt thực, cảm giác đói bụng khó chịu lắm. Ba yêu thú nghiêm túc uy hiếp. Diệp Lăng nở nụ cười, ba tên này đúng là thích gây chuyện. Nhanh đứng lên, ai bảo không mang các người đi cùng. Chuẩn bị tinh thần đi, lần này có một phi vụ đến di tích thượng cổ, có hứng thú không? Có muốn giết người không? Diệp Lăng cười thô bỉ, cực kỳ giống dụ dỗ trẻ em, nhưng ba đại yêu thú nghe xong đều tỏ ra động lòng, liên tục gật đầu. Không hứng thú đi di tích thượng cổ, muốn giết người. Ba đại yêu thú cùng nói. Diệp Lăng bất lực, ba tên sát nhân cuồng này không hổ là yêu tộc, tên nào cũng có máu bạo lực. Được rồi, đi chuẩn bị đi, mấy ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát. Nhưng các ngươi phải biết rằng đám người đó rất khó đối phó, có kẻ còn là cảnh giới đại la. Đừng quá kiêu ngạo, nơi đó không phải nhà chúng ta, nếu không cẩn thận cũng có thể mất mạng. Ba đại yêu thú đều là kẻ không an phận, nên nói rõ ràng, nếu không ra ngoài rồi nhỡ đầu lại rước họa vào thân. Đại la nhằm nhò gì? Lão tử cũng sắp đột phá đến đại la. Hơn nữa chọc tới lão tử sẽ kéo lão tổ từ Linh Sơn qua diệt cả nhà hắn. Kỳ Mào Hống hử lạnh, Diệp Lăng thở dài. Lại một kẻ con ông cháu cha bám váy quan hệ. Tại sao mình lại làm bạn cùng với bọn họ chứ? Đúng là sỉ nhục. Không nói nữa, các người thảo luận đi, lão tử có việc phải đi đây. Diệp Lăng lắc đầu, xoay người trực tiếp rời khỏi. Ba tên này ở lại hưng phấn thảo luận, rốt cục cũng sắp được đi ra ngoài. Được đại khai sát giới, nghĩ thôi cũng đã kích động rồi. Trong đại điện cửu kiếp phủ, Diệp Lăng chống cằm, bình tĩnh nhìn ba người đối diện, Diệp Vô Đạo, Thần Phong, Ngạo Hồng Trần. Diệp Lăng, ta mặc kệ, ta chắc chắn phải đi cùng ngươi. Diệp Phi và Mạc Tình đã theo ngươi lưu lạc, tại sao ngươi có thể để chúng ta ở lại? Đúng vậy, ngươi cho chúng ta cùng đi đi. Ngươi không muốn chúng ta trở thành phế vật lớn lên trên cánh của ngươi chứ? Ba người liên tục nói, Diệp Lăng cạn lời. Ba vị, chúng ta là huynh đệ nhiều năm như vậy, ta có bất công như thế sao? Lần này tương đối nguy hiểm, Thần Phong mới địa tiên hậu kỳ, các ngươi cũng mới tiên thiên, mà trận chiến lần này dù là đại la thì đều có thể gặp nguy hiểm. Ta có thể đáp ứng với các ngươi, sau khi chiếm được lãnh thổ này, ta sẽ mang các ngươi đi ra ngoài, dù sao ta cũng phải chịu trách nhiệm bảo đảm tính mạng của các ngươi. Tiên thiên và địa tiên chỉ là pháo hôi, nơi đây không hề thái bình, một ngày nào đó sẽ chết thật đấy. Hiện tại Hồng Ma lãnh thổ rất loạn, lại thêm di tích thượng cổ, dù là Diệp Lăng thì cũng phải nhanh chóng đột phá đến cảnh giới đại la, nếu không hắn không có đủ sức tự vệ. Nếu ba tên này cùng đi thì rất dễ xảy ra chuyện, ngày nào gặp chuyện không may cũng sẽ khiến Diệp Lăng không thể an lòng. Ba người cắn răng, trong mắt đỏ lên, cái quái gì vậy, không ngờ ba kẻ trâu bò tung hoành hạ giới lại thành trói buộc khi đến tiền giới. Trong lòng bọn họ rất bì phẫn. Hiện tại Diệp Phi cũng là kim tiền, các người hãy chăm chỉ tu luyện, ta sẽ bỏ Tây Vương Mẫu để cho các người vào tháp thời gian tu luyện mấy ngày. Ta hứa, khi các người đột phá đến kim tiền, ta sẽ mang các người cùng đi, huynh đệ chúng ta cùng nhau lưu lạc tam giới. Yên tâm, sau này trận chiến đấu còn nhiều, tuyệt đối không chỉ có một trận như thế. Nơi này là tiên giới, không phải trái đất, không phải Đông Hải, giết người ở đây là bình thường. Diệp Lăng đứng dậy, tới bên ba người lắc đầu thở dài. Ba người im lặng gật đầu, bọn họ biết Diệp Lăng là vì bọn họ. Vất vả lắm mới đuổi được ba người về, Diệp Lăng xoa đầu. Đám người này chẳng có tên nào an phận, làm cho hắn thật nhức đầu. Diệp Lăng suy nghĩ một chút, cuối cùng cắn răng, truyền âm gọi Tây Vương Mẫu qua đây. Trên đại điện, Tây Vương Mẫu khó hiểu nhìn Diệp Lăng. Hắn ta làm sao vậy, hiếm khi chủ động muốn gặp mình một lần, không phải là mình trở nên xinh đẹp có mị lực rồi chứ? Khụ, bảo bối đến đây, ta nhờ ngươi một chuyện. Đám người kia đều không an phận, ngươi hãy phái người âm thầm bảo hộ cho bọn họ, để bọn họ lịch lãm cửu kiếp lãnh thổ, trừ phi gặp nguy hiểm đến tính mạng, nếu không tuyệt đối đừng ra tay. Đúng rồi, cho đám Diệp Viêm cũng ra ngoài hết cho ta, không thể ở nhà làm tiên nhị đại ăn no chờ chết. Diệp Lăng hiểu, bọn họ không thể núp dưới cánh chim của mình ăn no chờ chết cả đời, bọn họ phải ra ngoài sông sáo, chẳng qua vẫn phải đảm bảo sự an toàn. Tây Vương Mẫu gật đầu. Ra là chuyện nhỏ này, yên tâm đi, ta sẽ phái cận vệ quân bảo vệ cho bọn họ. Bọn họ sắp hậm hực đến điên rồi, đặc biệt là mấy nữ nhân bảo bối của người, ngày nào cũng bám lấy ta. Tây Vương Mẫu lắc đầu than khổ, nàng là chủ mẫu của cửu kiếp cương vực, lời nàng nói có uy hơn mấy người Trầm Nguyệt Tâm. Nhưng vì an toàn, nàng không thể nói ra, nếu một ngày nào đó xảy ra chuyện gì, có lẽ Diệp Lăng sẽ trừng phạt nàng. Nàng hiểu rất rõ tính khí của Diệp Lăng, nếu hắn thật sự phẫn nộ, trong tam giới không ai dám ngăn cản. Chưa kể đấy là con cái của hắn, huống hồ tuy tình cảm với những đứa con này không bằng Diệp Bình, thế nhưng Tề Vương Mẫu cũng rất yêu thương. Bây giờ rốt cục Diệp Lăng đã tìm được biện pháp điều hòa, Tề Vương Mẫu thả lỏng một hơi. Đúng rồi, bây giờ quỷ lão còn ở cửu kiếp thành không? Diệp Lăng đột nhiên hỏi, Tây Vương Mẫu sững sờ gật đầu. Vẫn còn, nhưng đầu óc người này vẫn còn mơ hồ. Diệp Lăng gật đầu, quỷ lão, một thiên tài luyện khí. Vạn năm trước, lão chính là luyện khí đại sư nổi danh tam giới, thuận tay làm ra cực phẩm tiên khí, thần khí cũng do lão chế tạo. Nhưng vạn năm trước có một việc khiến lão bị kích thích, đầu óc không bình thường, trở nên khác hẳn với thường nhân. Được, vậy ngươi làm việc trước đi, ta đi tìm quỷ lão. Diệp Lăng đứng dậy về phòng mình, hắn phẩy tay một cái, một thanh trường kiếm tản ra kiếm khí đáng sợ phiêu phù giữa không trung. Kiếm dài 3 thước, phía trên có dấu vết màu đỏ ban bát, ngửi kỹ thì có thể nhận ra là mùi máu tanh nhàn nhạt. Ông bạn già, lần này lão tử giúp ngươi thoát thai hoán cốt, rồi cùng ta đi giết chóc thôi. Diệp Lăng mỉm cười, trường kiếm bay thẳng vào trong tay Diệp Lăng, chấn động run rẩy, dường như kích động đáp lại Diệp Lăng. Diệt tiền kiếm, bản mệnh tiên khí của Diệp Lăng đời trước là thần khí đỉnh phong, xếp trong toàn bộ tam giới nó cũng có tiếng tăm lừng lẫy. Không biết đã có bao nhiêu vong hồn chết dưới kiếm, nhưng hiện nay Diệp Lăng muốn chế tạo nó cùng với Nguyên Thủy Kiếm Thai một lần nữa, tạo lại thần kiếm. Nguyên Thủy Kiếm Thai rất đặc biệt, Diệp Lăng cảm thấy đó là một khối tài liệu cực phẩm. Diệt Tiên Kiếm kết hợp với Nguyên Thủy Kiếm Thai tuyệt đối có thể luyện ra một tuyệt thế thần binh. Cửu Kiếp Thành náo nhiệt, đông vui rộn ràng, cửa hàng cửa tiệm san sát. Nơi này là một trong những đại thành phồn vinh nhất tam giới, dù là thánh địa thì cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Mà ở trong Cửu Kiếp Thành, tiên đế nhiều như chó, tiên vương chỉ là đám kẻ yếu có chút năng lực tự vệ. Diệp Lăng bước trên con đường gạch xanh tới một trạch viện, hắn gõ cửa. Một lát sau, một giọng nói già nua chậm rãi truyền đến. Vào đi, không khóa. Diệp Lăng ngẩn người, sau đó lập tức vui vẻ. Quỷ lão vẫn quái dị như vậy. Sau khi hắn vào trong phòng, một lão già vẻ mặt nhăn nheo, tóc bạc đầy đầu ngồi đàng hoàng bên trong. Trong tay cầm tẩu thuốc, trong phòng chỉ có một cái bàn cực kỳ đơn sơ. Này, lão bất tử, lão tử tới nhờ người luyện món vũ khí. Tỉnh lại đi, đừng mơ màng nữa. Diệp Lăng lớn tiếng la hét. Quỷ lão chậm rãi ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng, gõ tẩu thuốc trong tay một cái, bình tĩnh nói. Ta còn chưa điếc đâu, lớn tiếng như vậy làm gì? Thần thông luyện thể của ngươi tu luyện không yếu. Lão hủ nhìn không thấu, khí tức trong khí hải tinh thuần, thể trạng tình tráng, khí huyết hồn hậu, không tệ không tệ. Nhưng người như ngươi đa số tu luyện đao pháp, nói cho ta biết tại sao lại muốn luyện kiếm. Quỷ lão chép miệng nói. Diệp Lăng lắc đầu, sao lão vẫn dạng này vậy? Y hệt cảnh tượng lần đầu tiên hắn và lão gặp nhau. Đầu óc lão không tỉnh táo, xem ra có thời gian thì vẫn nên trị cho lão. Xem điển tịch tâm đắc của lão phù trước, xong nói cho ta biết chỗ thiếu hụt ở trong này. Nếu ngươi có thể nói ra, lão phù sẽ chế tạo cho ngươi một kiện binh khí phù hợp. Nếu không, ta sẽ làm qua loa cho xong. Quỷ lão trực tiếp ném cho Diệp Lăng một cuốn sách phong cách cổ xưa, phía trên viết từng dòng tâm đắc và kinh nghiệm những năm gần đây của lão. Diệp Lăng vui vẻ, quả nhiên giống nhau như đúc, làm lại lần nữa thì cũng phải đủ thủ tục. Diệp Lăng vội vã cầm lên quan sát, một canh giờ sau hắn thỏa mãn buông sách. Cuốn sách tâm đắc nhất của tiền bối nếu đặt ở đương đại thì chính là một bản đúc bình thánh thư, chắc chắn là vậy. Nhưng tiền bối, trong này binh giả hung khí vậy, khí trì hung ở chỗ đúc bình ý, phong vị trí tâm vậy. Dụng tâm làm bằng, phong không thể cùng, không phải do người sáng chế. Loại dụng tâm đúc binh thuật này đã ghi chép trong không ít điển tịch, nhưng ngươi lại thiếu một điểm, còn là điểm mấu chốt nhất. Diệp Lăng lắc đầu nghiền ngẫm nói một phen, dĩ nhiên chỉ là đang giả vờ với lão gia này mà thôi, thực chất hắn đã nói lời này không biết bao nhiêu lần. Quỷ lão vốn lạnh nhạt tức thì ngẩn người, lập tức hứng thú vội vàng hỏi. Nói mau, thiếu điểm nào? Ngươi thiếu chú tâm dụng linh, binh không có lòng có ý, lại thiếu thần, thiếu linh. Một binh khí thiếu thần, thiếu linh, giống như con người thiếu linh hồn, dù có tài liệu tốt, thủ pháp cao minh, thì cũng chỉ là một đống phế liệu. Diệp Lăng dừng một chút rồi nói, đúc binh khí, ứng với lấy tâm huyết dung chi, lấy linh lấy thần ngưng chi. Binh khí pháp bảo không phải là thứ đồ mặc người sử dụng, mà là một loại sinh mệnh, mà tiền bối người còn thiếu ban cho pháp bảo một sinh mệnh. Quỷ lão cả kinh, rồi hít sâu một hơi, sắc mặt trắng bệch, miệng thì thào. Ban tặng sinh mệnh, ban tặng sinh mệnh. Cả đời ta rèn binh khí đã sớm nghĩ đến điểm này, lại chỉ hy vọng pháp bảo binh khí tự sinh linh. Ta đã quên, vật này phải cần có người ban cho, chẳng lẽ đạo của ta là sai ư? Tiền bối, đạo của ngươi không sai, nhưng trong một đạo lại có vô số con đường khác. Con đường ngươi đi quá xa, quá trắc trở, nhưng nếu kiên trì đến cùng cũng sẽ thành đạo thông thiên. Diệp Lăng tùy tiện nói. Kỳ thực lời hắn nói chính là lời của quỷ lão từng tự nói với chính mình. Kiến thức của hắn so với quỷ lão thì chẳng nhằm nhò gì. Trước đây ngươi từng tiếp xúc với kỹ xảo này ư? Quỷ lão vội vàng hỏi. Diệp Lăng lắc đầu. Chỉ xem một chút điển tịch mà thôi, không có cơ duyên tiếp xúc với loại kỹ xảo này. Xin hỏi khí trong binh khí vì sao chưa giải khai? Quỷ lão nghiêm túc nói. Khí, dùng xuyên sơn chi, tứ hải chi quang, thiên địa chi uy, vạn tượng chi cảnh, đây là khí, có thể chứa có thể thu để ở trong người. Diệp Lăng suy nghĩ rồi đáp. Quỷ lão gật đầu. Không sai, ta thích ngươi rồi đấy. Đem đầu của ngươi ra, lão phu mở lò mở trận, tận tâm chế tạo cho ngươi. Ngươi giúp ta. Quỷ lão dứt lời, xoay người đi đến nhà lá phía sau, nhẹ nhàng đẩy cửa mở ra. Đây là một không gian riêng biệt, Bên trong là một cái hỏa lò lớn chứa đựng từng viên than bùng cháy lửa đỏ. Lửa than vô cùng trân quý, có thể dung hóa thiên địa vạn vật, được xưng là vạn hỏa than. Bên cạnh là một cái ống bể phong cách cổ xưa. Diệp Lăng chủ động mở ống bể, im lặng giúp đỡ, đồng thời đưa Diệt Tiên kiếm và Nguyên Thủy kiếm thai cho quỷ lão. Thấy vật Diệp Lăng quăng ra, quỷ lão ngây người, sờ đầu nghi hoặc. Sao ta cảm thấy thanh kiếm này quen mắt thế? Kiếm tốt, nếu như dung hòa thì đúng là đáng tiếc. Mặc kệ, thất bại cũng không liên quan đến ta, nhưng ta sẽ chế tạo thật tốt, không thể phá hủy thanh danh của mình. Diệp Lăng vui vẻ, Diệt Tiên kiếm này do chính quỷ lão tạo ra, nhìn quen quen cũng là bình thường. Đến đây đi, chúng ta bắt đầu. Lão già ta sẽ cố gắng chế tạo hai thanh kiếm này thành thần kiếm cho ngươi. Quỷ lão lớn tiếng hô, trực tiếp ném Nguyên Thủy kiếm thai và Diệt Tiên kiếm vào trong lò. Oanh, ngọn lửa tóe ra, cháy hừng hực bao vây lấy hai kiện tiền khí. Diệp Lăng kéo ống bể, hỏa diễm càng cháy càng to. Hai mắt quỷ lão toát ra hào quang sắc bén. Lão dùng hai tay đập Nguyên Thủy kiếm thai đã nung đỏ bên trong hỏa lò. Từng quyền đều đều, Nguyên Thủy kiếm thai nóng đỏ vang lên tiếng vang lanh lảnh, êm tai dễ nghe. Cả quá trình cảnh đẹp ý vui, mỗi bước đều làm tới cảnh giới hoàn mỹ. Kèng kèng kèng, còn còn. Trải qua từng quyền của quỷ lão, Nguyên Thủy kiếm thai dần dần biến dạng, loại bỏ tạp chất chỉ còn tinh hoa, kích cỡ tương đương với lòng bàn tay. Sau đó hai tay quỷ lão liên tục ấn nắn, Nguyên Thủy kiếm thai đã hóa thành một thanh kiếm thai một cách thần kỳ, sắc bén vô song, chỉ đợi khai phong. Chú tâm, khiên diễn ngô tâm, chú nhập tâm thần. Quỷ lão sờ về phía Diệt Tiên kiếm, bàn tay bao phủ một lượt, cả Diệt Tiên kiếm đỏ hồng, một tia hồng sắc rung động nhộn nhạo, dập dờn bồng bềnh trên thân kiếm. Còn còn, lão đột nhiên móc ra từ trong lòng một cây búa xích kim, cắn răng đập cho kiếm thai và Diệt Tiên kiếm dung hợp, tia lửa văng khắp nơi. Trán Diệp Lăng đầy mồ hôi mà không dám lau, nhìn quỷ lão cũng mồ hôi đầy mặt. Thời gian chậm rãi trôi qua, quá trình đập đã diễn ra chừng một ngày một đêm. Trong lúc đó, quỷ lão không ngừng niệm mật văn thần chú, không ngừng đúc luyện hai kiện chí bảo. Rốt cục, ở thời khắc hai mắt quỷ lão vằn tia máu, khuôn mặt trắng bệch như không thể kiên trì được nữa, lão bỗng phun ra một ngụm máu tươi vào hai kiện chí bảo. Ngay sau đó, lão trực tiếp đưa hai tay vào trong lò, cầm lấy hai kiện pháp bảo rồi đúc cùng nhau. Ông dần dần, kiếm thai và Diệt Tiên kiếm hoàn toàn dung hợp, một chùm sáng yếu ớt ảm đạm sinh ra trong lò rồi lập tức rơi xuống. Khi nó rơi xuống, hai mắt Diệp Lăng lóe ra quang mang khiếp người. Một cây trường kiếm, thân kiếm diệu động hồng quang lơ lửng ở trong không trung, sát khí tỏa ra từ mũi kiếm không ngừng chấn động, hàn khí bức người. Thân kiếm dài ba thước ba, có hỏa quang lưu động, sương trắng lượn quanh, toàn thân lại tựa như xương cốt trong suốt động lòng người. Thân kiếm dài ba thước ba, lưỡng đạo phong nhân bao bọc xung quanh lưỡi kiếm sắc nhọn, chớp động dưới hàn quang chói mắt. Mũi kiếm hình như có một giọt nước đang lưu động. Ùng ùng, đột nhiên một thanh âm âm trầm thấp vang lên ở trong không trung, sắc mặt quỷ lão tức thì biến đổi, hai tay giả nua không ngừng kết ấn. Trong nháy mắt, một từ trường trực tiếp bao phủ khu vực này. Sau khi từ trường hoàn toàn vững chắc, một đạo lôi quang chói mắt đã đánh xuống. Là tiên kiếp, lão già ta dĩ nhiên luyện ra một thanh thần khí. Quỷ lão kinh hồ, Diệp Lăng liếc lão một cái, kích động cái rắm, cũng không phải lần đầu tiên. Quỷ lão vẫn chưa tỉnh lại sao? Diệp Lăng đột nhiên quát lên, giọng nói điếc tai, mang theo lực lượng linh hồn đáng sợ. Trong nháy mắt, quỷ lão sắc mặt vốn tái nhợt đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Từng cảnh tượng hiện lên trước mặt quỷ lão, từng đoạn ký ức xuất hiện trong đầu lão. Ta là quỷ lão, ngươi là cửu kiếp, ngươi là tên tiểu tử khốn kiếp, sao lại thành đại la kim tiên rồi, mẹ nhà nó. Rốt cuộc quỷ lão đã khôi phục lại ký ức, cảm nhận được tu vi của Diệp Lăng thì sững sờ. Rõ ràng là cửu kiếp tiên đế, làm sao lại độ kiếp? Sau này hãy nói, giúp ta độ kiếp cho thần khí đã. Diệp Lăng vội quát, quỷ lão gật đầu. Trong con người hiện lên quang mang lộng lẫy, càng rung động lòng người, hai tay không ngừng bắt lấy từng luồng thần quang. Lấy tiền đúc nhân, lấy kiếp rèn luyện, thần ngưng thần, khí hợp nhất. Ngưng! Oanh! Trong nháy mắt, quỷ lão đọc lên từng tiếng giai điệu viễn cổ. Tiên kiếp ở giữa không trung ầm ầm bổ xuống. Ầm một tiếng, tiên kiếp trực tiếp bổ lên thân kiếm, nhưng lôi quang chỉ lóe lên ngoài thân kiếm, không phá hỏng mà giống như đang bảo vệ hơn. Ong ong, từng luồng lôi quang lặng yên chuyển động, trường kiếm trôi nổi ở giữa không trung càng ngày càng tàn ra hàn quang, làm người ta sợ hãi. Nhanh, cửu kiếp, nhanh ép ra một giọt máu tươi rót vào thân kiếm. Quỷ lão rống to, Diệp Lăng điểm tay một cái, một luồng máu tươi ánh kim từ đầu ngón tay hắn lướt ra. Máu tươi trực tiếp bám vào trường kiếm. Trong nháy mắt, một luồng thuần quang phóng ra, lóng lánh trong không trung, kinh động nửa cửu kiếp thành. Là bảo bối gì mà lại có động tĩnh như vậy? Đang độ kiếp ư? Là thần khí, dĩ nhiên là thần khí. Lão phu phải mau chân đến xem, nếu có khả năng sẽ đoạt lấy. Ha ha. Tạo hóa, tạo hóa, có thần khí sinh ra ở cửu kiếp thành, đây chính là cơ duyên của lão phu, thật tốt quá. Trong cửu kiếp thành, vô số cường giả bay lên trời, tu vi tối thiểu đều là tiên đế, nhanh chóng bay về hướng quang mang kia, bọn họ muốn đoạt bảo. Nhưng trong nháy mắt bọn họ vừa mới bay lên, một uy áp đáng sợ bao phủ cả cửu kiếp thành. Toàn bộ cút ngay cho ta, kẻ nào dám vọng tưởng giết chết cho ta. Thanh âm lạnh lạnh là giọng của Tây Vương Mẫu, các cường giả tức thì hoảng sợ. Tây Vương Mẫu, đây chính là cửu mẫu của cửu kiếp cường vực. Nàng là cường giả cửu kiếp tiên đế, có người nói nàng đã chạm tới biên giới cảnh giới kia, căn bản không phải là người bọn họ có thể trêu chọc. Từng đạo khí tức đáng sợ đột nhiên xuất hiện trong không trung, cầm sát khí trong tay, thần sắc vô cùng uy nghiêm. Không ổn, là chiến thần quân của cửu kiếp phủ, đi mau. Chiến thần quân, cường giả trong quân đoàn đều là tiên tôn trở lên, hơn nữa còn không thiếu tiên đế danh tiếng truyền xa, tiên đế bình thường căn bản không thắng nổi bọn họ. Bất luận kẻ nào dám vọng động, giết chết bất luận tội. Tây Vương Mẫu quát một tiếng, chiến thần quân lập tức sát cơ giạt rào, toàn bộ cửu kiếp thành như chìm trong một luồng sát khí đáng sợ, lòng người bàng hoàng. Lúc này bên trong trạch viện của quỷ lão, Diệp Lăng phóng lên cao, cầm lấy thanh trường kiếm kia. Được, tốt lắm. Diệp Lăng cười ha hả, thanh trường kiếm này còn mạnh hơn diệt tiên kiếm, quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của hắn. Nguyên thủy kiếm thai cộng thêm thần khí diệt tiên kiếm chế tạo thành một thần khí có thể trưởng thành, chí bảo hiếm thấy trong thiên địa. Cửu kiếp, kiếm này là tạo hóa của người, không tệ không tệ, nó là tác phẩm tốt nhất đời này của lão phù. Quỷ lão khét cười nói, trong mắt là sự thỏa mãn, tầm mắt của lão rất cao, cực phẩm tiên khí bình thường, căn bản lão không thèm nhìn. Người hình thành từ diệt tiên kiếm và nguyên thủy kiếm thai, vẫn tên là diệt tiên kiếm đi. Về sau đi theo ta, trường kiếm vô địch càn quét thiên hạ. Diệp Lăng lẩm bẩm, diệt tiên kiếm ở trong tay toát ra kiếm quang đáng sợ, trong kiếm quang nồng nặc sát cơ. Nói xem, sao tên giả hoạt nhà ngươi lại thành cảnh giới đại la rồi hả? Quỷ lão tới gần Diệp Lăng cười nói, Diệp Lăng nhún vai, bất đắc dĩ cười cười. Đối với chuyện mình gặp nạn, Diệp Lăng cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng có thể trọng sinh, sống lại một đời, hắn đã thỏa mãn vô cùng. Quỷ lão nghe xong tao ngộ của Diệp Lăng, lão gật đầu, ánh mắt khác thường nhìn Diệp Lăng bĩu môi. Quả nhiên, yêu nghiệt như ngươi, ông trời cũng không dám nhận. Ở trong mắt quỷ lão, Diệp Lăng chính là một tên yêu nghiệt. Lần đầu gặp Diệp Lăng, hắn mới chỉ là cảnh giới tiền vương quá mức bình thường. Nhưng ai có thể ngờ tới, một tên như vậy lại dám phát triển đến tình trạng đáng sợ như vậy. Thậm chí dám can đảm đi đậu Phượng Hoàng Niết Bàn kiếp, đúng là gan to bằng trời. Nhìn quỷ lão cười đắc ý, Diệp Lăng bĩu môi. Lão gia hòa, người cũng nên thoát khỏi cái bóng ma đó đi. Sống lại một đời, ta đã hiểu ra nhiều điều, tất cả chỉ là hư vô. Một nữ nhân mà thôi, đối với quỷ lão người mà nói thì không đáng si tình vạn năm. Khôi phục đi, ngươi chờ xem, lần này lão tử tuyệt đối sẽ đánh hạ một thiên hạ còn lớn hơn cửu kiếp lãnh thổ. Lúc đó nếu ngươi còn không khôi phục, lão tử sẽ dẫn người đến đánh ngươi. Ta còn đang chờ ngươi ăn mừng cùng ta đây. Quỷ lão, thiên tài danh chấn tam giới, nhưng lại bởi vì một nữ nhân phản bội mà hoàn toàn chìm vào rối loạn. Đã qua chừng ấy vạn năm, quỷ lão vẫn không khôi phục, vẫn lúc tỉnh lúc mê, giống như lúc Diệp Lăng mới tới bàn nãy. Thường tâm khó trị nhất, đã hơn vạn năm, ta đã khỏi 7-8 phần, yên tâm đi. Lão giả ta cũng không phải loại người bi lụy, nếu đã tỉnh lại ta sẽ không phát điên nữa. Nhưng mà ngươi thì tu luyện cho tốt đi, chớ bị người ta giết tại nửa đường. Đến lúc đó lão giả ta còn phải giả mù sa mưa khóc vài tiếng, thế chẳng khác gì trò cười cho người khác. Quỷ lão đã từng gặp rất nhiều ví dụ như vậy. Tiên đế cường đại chuyển thế, kết quả vừa mới bộc lộ tài năng thì đã bị giết chết, tài nghệ không bằng người khác, hỏng hết cả một đời. Mặc dù Diệp Lăng rất mạnh, nhưng núi cao còn có núi cao hơn. Diệp Lăng không phải vô địch thiên hạ, cho nên hắn vẫn có khả năng gặp nguy hiểm. Yên tâm đi lão gia hỏa, ta không chết được đâu. Không phải ngươi vừa mới nói ta đây là yêu nghiệt, ông trời cũng không dám nhận ta sao? Chờ xem, chờ lão tử ta trở lại tôn vị tiền đế, lại trở về chúc ngươi và thiên đan lão tổ say mềm 3 ngày. Diệp Lăng cười ha ha, xoay người ly khai, để lại quỷ lão mỉm cười nhìn bóng lưng của Diệp Lăng, người này vẫn không thay đổi. Lão già ta lại kết không biết bao nhiêu nhân quả, cũng không biết kiếm này sẽ giết bao nhiêu người. Tội lỗi, ta lại phạm vào giới rồi, ha ha. Chẳng qua người tỉnh như trong mộng, trong mộng lại như thật, cuộc sống này mơ hồ cũng tốt, tỉnh táo để làm gì? Quỷ lão cười, tay vẩy một cái, cửa trạch viện đóng lại. Quỷ lão danh chấn tam giới bao nhiêu năm, bây giờ trở lại bình thản. Cửu kiếp phủ, Diệp Lăng chậm rãi đứng nhìn lãnh thổ mênh mông vô biên, hắn lắc đầu. Đời này, hắn sẽ làm lại từ đầu, hắn là Diệp Lăng, hắn muốn đột phá bản thân. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Kim Mao Hống đi thôi, cùng lão tử đại sát tứ phương. Diệp Lăng phóng lên cao, ba thân ảnh đi theo hắn, phi lướt trong không trung điên cuồng lao về phía Hồng Ma lãnh thổ. Bây giờ Hồng Ma thành nguy cơ tứ phía, tất cả thế lực đều biết quỷ kế của tứ đại tông môn, nhưng bọn họ vẫn không muốn buông tha cơ hội duy nhất này. Đại điện Lôi Cung, Diệp Lăng cùng ba đại yêu thú đã trở lại. Một đám cao tầng Lôi Cung đứng trong đại điện, nhìn Diệp Lăng lột xác trong hơn 10 ngày ngắn ngủi. Hắn đã là Đại La Sơ Kỳ đỉnh phong. Diệp Lăng đột phá đến Đại La, đã tiến vào một thế giới khác. Kim Triển từng lãnh giáo sự đáng sợ của Diệp Lăng, lúc này cảm nhận được một tia khí tức đến từ thân thể Diệp Lăng thì có chút kinh sợ. Cung chủ đã mạnh hơn, có lẽ hiện tại hắn ta đã không phải đối thủ của ngài nữa. Hơn nữa ba yêu thú kia có một kẻ là chân long, hai kẻ khác không biết là nhân vật gì, nhưng tuyệt đối không phải yêu tộc thông thường. Mặc dù ba yêu thú kia đều là kim tiên, nhưng Hải Đông Thanh lại có cảm giác nguy cơ nhàn nhạt, chứng tỏ ba tên này không hề tầm thường. Chuyến đi di tích thượng cổ lần này, Mãnh Hổ, Kim Triển, Hải Đông Thanh, Bạch Mai, Diệp Phi, Mạc Tình theo ta xuất chiến. Diệp Lăng vùng tay lên, mọi người kích động không gì sánh được, mà ba huynh đệ Văn Gia thì ngẩn người. Cung chủ, chúng ta thì sao? Mặc dù chúng ta là Đại La Sơ Kỳ, nhưng khi chúng ta liên thủ, cường giả Đại La Trung Kỳ cũng phải nhận thua. Văn Báo vội nói, ba huynh đệ đến nương tựa Lôi Cung, bọn họ có mục tiêu rất cao, đó là muốn đánh ra uy danh hiển hách. Diệp Lăng mỉm cười, yên tâm đi, có chuyện trọng yếu hơn cần giao cho các người, nếu hoàn thành các người sẽ lập công lớn. Ba huynh đệ Văn Gia tuyệt đối hoàn thành mệnh lệnh của cung chủ. Văn Báo, Văn Hổ, Văn Long lập tức đáp lại, nếu Diệp Lăng đã nói vậy, bọn họ không còn gì để nói, chỉ có thể nghe lệnh. Trong cung, ngoại trừ ba huynh đệ Văn Gia, tất cả cường giả Đại La theo ta xuất trình đi đến di tích thượng cổ. Ngoài ra, Bạch Mai xuất lĩnh 6 phần quân tinh nhuệ, toàn bộ phá quân đường xuất chiến. Lúc này, chúng ta sẽ đánh ra uy danh, làm cho những tên kia biết đến uy danh của Lôi Cung ta. Diệp Lăng cười to, mọi người lớn tiếng đáp lại. Chuyến đi di tích thượng cổ lần này, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, nó tuyệt đối là chiến trường liều mạng, không thể sơ suất một chút nào. Sau một ngày, ở một sơn cốc cách đây không xa, bên ngoài Quỳ Vân Tông, cường giả nhiều như mây, thân ảnh đầy trời che lấp mặt trời rực rỡ, uy áp 10 phần. Quỳ Vân Tông, một tam lưu tông môn, kẻ mạnh nhất trong môn chỉ là kim tiên đỉnh phong. Bây giờ đối mặt với tràng cảnh kinh khủng như vậy, y đã sợ đến cả người run lẩy bẩy. Giữa không trung, trong đám người có đến hơn 100 cường giả Đại La, trong đó 4 bóng người đứng sừng sững giữa thiên địa, từ trong thân thể cường tráng mơ hồ tản ra khí tức khủng bố. Cung chủ Tử Kim Cung, môn chủ Cuồng Đao Môn, cung chủ Thái Hư Cung, tông chủ Thanh Vân Tông, bọn họ đều có tu vi nửa bước tiền vương. Tứ đại tông môn hiển hách thần uy, đều là thế lực vô cùng cường đại, trong tông môn đều có hơn 5 cường giả Đại La đỉnh phong. Trong những nhất lưu tông môn khác, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là cường giả Đại La đỉnh phong, mà thế lực Lôi Cung mới xuất hiện kẻ ngoại tộc trong mắt vô số người trở nên vô cùng chói mắt. Diệp Lăng chắp hai tay sau lưng, phong khinh vân đạm trong ánh mắt nhìn soi mói của vô số người. Mặc dù chỉ là tu vi đại la sơ kỳ, nhưng lại có cảm giác sâu không lường được. Phía sau hắn là một đám kim tiền đại la, kẻ nào cũng chiến ý mười phần, cực kỳ giống một đám sói khát máu. Kết thúc tập 180.